Vạn đạo Long Hoàng, chương 2894, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cùng Chí Tôn Thánh Tử kịch liệt đại chiến một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đoạn thời gian trước mới vừa giao thủ qua, giờ phút này giao thủ, vẫn là Lục Minh chiếm thượng phong. Lục Minh thủ đoạn ra hết, hai người giao thủ mười mấy chiêu về sau, Lục Minh đã hoàn toàn chiếm thượng phong, Chí Tôn Thánh Tử không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, mau tới giúp ta, chấm, Chí Tôn Thánh Tử giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, Phù Quang Thánh Tử Chi Hạ Thánh Tử đám người cũng vọt lên. Phù Quang, đối thủ của ngươi là ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thanh Hương quát lạnh, đánh tới Phù Quang Thánh Tử. Âu Dương Thanh Hương cùng Phù Quang Thánh Tử tu vi cũng là thiên thần ngũ trọng, hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Chi Hạ Thánh Tử, Viêm Không Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Nữ ba người tu vi liền muốn yếu một đoạn, mới vừa phóng tới Lục Minh, bị Lục Minh một thương quét bay ra ngoài, kém chút thụ thương thổ huyết. Lục Minh cùng Chí Tôn Thánh Tử đại chiến, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại giao thủ mấy chiêu, một đầu cửu trảo thần long phát tướng long trảo chộp vào Chí Tôn Thánh Tử trên thân, ở Chí Tôn Thánh Tử Chí Tôn Kim Cương chi thể bên trên, lấy ra mấy đầu thật sâu vết thương. Chí Tôn Thánh Tử gầm thét huy quyền đem cửu trảo thần long phát tướng oanh sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, Lục Minh có lượng tự quyết thần lực liên tục không ngừng tràn vào đến thể nội, ba đầu cửu trảo thần long phát tướng, lại một lần nữa ngưng tụ mà ra. Còn có 9 đầu hàn băng tỏa liên, chỉ có mỗi lần bị đánh tan, Lục Minh liền ngưng tụ ra căn bản không quan tâm thần lực tiêu hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, Lục Minh, ngươi chờ ta. Chí Tôn Thánh Tử gầm thét, sau đó xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ trận bài bị Lục Minh lấy được, hắn nghĩ muốn cướp đoạt lại, căn bản không thể nào tiếp tục đại chiến xuống dưới, ngược lại gây bất lợi cho hắn. Chí Tôn Thánh Tử xoay người rời đi, Phù Quang Thánh Tử đám người, nào dám ham chiến, vội vàng đi theo Chí Tôn Thánh Tử liền chạy, rất nhanh liền chạy ra khỏi TT sinh linh vòng vây, rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cũng không có truy kích, hắn chiến lực mặc dù có thể áp Chí Tôn Thánh Tử một đầu, nhưng là đánh bại cùng đánh giết, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đánh giết Chí Tôn Thánh Tử cũng rất không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta cũng ly khai. Lục Minh đối Âu Dương Thanh Hương nói, sau đó hai người hướng về một phương hướng khác trùng kích thoát khỏi vòng vây về sau, biến mất tại phiến thiên địa này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Hai ngày về sau, hai người trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, liền tiếp tục ở tinh cầu này bên trên tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc tiếp xuống bọn họ ở tinh cầu này bên trên trọn vẹn tìm 7-8 ngày cũng không thu hoạch được gì. Xem ra trên tinh cầu này chỉ có một khối trận bài, chúng ta vẫn là đi những tinh cầu khác xem một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thanh Hương nói. Gocchuyenaudio.com. Tốt, vậy chúng ta đi cái kia một cái tinh cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đưa tay chỉ hướng thiên không. Ở đỉnh đầu bọn họ có một khỏa tinh cầu màu đỏ rực lơ lửng giữa không trung, cái tinh cầu này, khoảng cách hàng tinh thêm gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Âu Dương Thanh Hương gật gật đầu, lập tức hai người phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo liêu quang, hướng về tinh cầu kia bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương rời đi không lâu, cách đó không xa một nơi bí ẩn, xuất hiện năm thân ảnh, chính là Chí Tôn Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử bọn họ. Chí Tôn Càn Khôn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Quang Thánh Tử hỏi. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí Tôn Thánh Tử cắn răng nói, trong mắt lóe lên dữ tợn quang mang. Bằng thực lực của chúng ta chỉ sợ giết không được Lục Minh bọn họ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết Đàn Thánh Nữ nói. Chúng ta giết không được, tự nhiên có người giết. Ban đầu ở cổ thần chi địa, Lục Minh giết dị ma thư viện cùng bất diệt kiếm tông thánh tử, cái này hai đại thế lực đều muốn diệt trừ Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí Tôn Thánh Tử lạnh lùng nói. Ngươi là nghĩ mượn đao giết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Quang Thánh Tử đám người ánh mắt sáng lên. Không sai, bây giờ, dị ma thư viện ma cửu giả đám người, liền ở cái kia đen nhánh tinh cầu phía trên, chúng ta đi nơi nào, cáo chi Lục Minh hành tung, hơn nữa, Lục Minh trên người còn có một khối trận bài, tin tưởng ma cửu giả khẳng định sẽ ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí Tôn Thánh Tử nói, trên người hiện ra dữ tợn sát cơ, ánh mắt đảo qua Phù Quang Thánh Tử đám người, nói tiếp. chỉ cần Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương vừa chết, Không Huyền Tông vẫn là ta hứa hẹn, về sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Cùng Không Huyền Tông tương lai rơi vào Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương trên tay, còn không bằng nhường ngươi Chí Tôn Càn Khôn làm chủ, đi, chúng ta đi tìm Ma Cửu Dạ bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, Phù Quang Thánh Tử nói. Lập tức 5 người hướng về dị ma thư viện vị trí cái kia đen kịt tinh cầu bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền giáng lâm tại cái kia hỏa tinh cầu màu đỏ bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, tinh cầu này hoàn cảnh càng kém, tinh cầu này lực hút so trước đó tinh cầu kia mạnh hơn nữa nhiệt độ cao kinh người, bình thường sinh linh căn bản khó có thể sinh tồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tới cái tinh cầu này về sau, liền đến chỗ tìm kiếm, đây là Xích Hà Kim, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, bọn họ phát hiện mấy khối kỳ lạ kim loại. Xích Hà Kim, một loại phi thường thưa thớt hiếm thấy vật liệu luyện khí, có thể luyện chế thần vương chuyên dụng cực phẩm thần khí, phi thường chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đại hỉ, Long Chu Sơn nói không sai, tinh hệ này bên trong, trừ bỏ loại kia trận bài, quả nhiên có được những bảo vật khác. Loại kim loại này, đối cầu cầu tác dụng cũng rất lớn, hắn thôn phệ, nhất định có thể có tác dụng rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, nghĩ tới đây, Lục Minh lại nhìn một chút cổ tay bên trên cầu cầu biến thành thủ trạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Từ khi ở cổ thần thế giới bên trong, cầu cầu nuốt ăn tòa kia thanh đồng tế đàn thanh đồng, vẫn tại ngủ say, đến bây giờ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Tổng cộng 2 khối Xích Hà Kim, lúc đầu muốn chia đều, Lục Minh muốn lấy thần tinh hướng Âu Dương Thanh Hương mua sắm, Âu Dương Thanh Hương lắc đầu trực tiếp đem Xích Hà Kim đưa cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cũng không có khách khí trực tiếp thu vào. Tiếp đó, bọn họ một mực ở tinh cầu này tìm kiếm, thật đúng là tìm được không ít chân quý kim loại vật liệu, Âu Dương Thanh Hương biết rõ những cái này kim loại vật liệu đối Lục Minh có tác dụng lớn, toàn bộ cho Lục Minh, chỉ là tính cách tượng trưng thu một chút thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ở Lục Minh bọn họ ở tinh cầu này bên trên tìm kiếm thời điểm, một bên khác Chí Tôn Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử bọn họ đã tìm được Ma Cửu Dạ đám người. Chí Tôn Càn Khôn, các ngươi lại dám chủ động tìm tới chúng ta, không sợ ta xuất thủ, đem bọn ngươi lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Cửu Dạ cười lạnh nhìn xem Chí Tôn Thánh Tử đám người, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Chí Tôn Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử đám người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá bọn hắn cũng phi thường người, rất nhanh liền chấn định lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Cửu Dạ, đối với ngươi mà nói, chúng ta căn bản không phải uy hiếp, chân chính đối với ngươi có uy hiếp là Lục Minh. Chí Tôn Thánh Tử nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi cho rằng tiểu tử kia đối ta có uy hiếp. Ma Cửu Dạ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, không hề nghi ngờ, Lục Minh nắm trong tay thần lực cũng là thần phẩm thần lực, hơn nữa còn nắm trong tay mấy loại cực kỳ khủng bố bí thuật chiến lực kinh người, nếu như chờ hắn tu vi tăng lên, chưa hẳn không thể đánh với ngươi một trận. Còn có trên tay hắn, đã có một khối trận bài. Anh nợ em một câu yêu thương, Chí Tôn Thánh Tử nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.